Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, thanh danh quét rác. Không tệ, Lạc Thần đã cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Các ngươi ba vị thần vương cũng hẳn là cho người trong thiên hạ một cái công đạo a. Lão giả kia thanh âm thành công đem đầu mâu chỉ hướng ba vị thần vương. Mặc dù Lạc Phàm đề nghị trò chơi sinh tồn, hại chết hơn 7.000 vạn tu chân giả, mặc dù chọc giận bách tính, nhưng vẫn là có rất nhiều người bảo trì lý trí. Mà bây giờ, những cái kia trước đó bị nộ hỏa choáng váng đầu óc người, cũng đều cảm giác mình bị người mang tiết tấu. Chuyện này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vấn đề lớn nhất chính là ba vị thần vương làm sao không sớm cho kịp ngăn cản đây hết thảy. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn có năng lực đứng ra, cũng có thể ngăn cản đây hết thảy. Nếu như trò chơi sinh tồn thông cáo cùng mở ra thời gian chỉ kém mấy phút cũng là thôi, bọn hắn nói đến không kịp ngăn cản đây hết thảy, có thể chênh lệch hơn 10 giờ. Bọn hắn như thế nào giải thích đây hết thảy? TV tiếp sóng, tại thời khắc này bị kết thúc, ba vị thần vương càng là sắc mặt âm trầm. Chuyện phát sinh trước mắt cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống. Bọn hắn vốn cho rằng thiên hạ đều là một đám vô não hạng người, có thể tùy tiện dắt mũi, từ đó hủy Lạc Phàm. Nhưng bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới, còn có rất nhiều người không có mất lý trí, không có vì kia hơn 7.000 vạn cái hoạt bát tính mệnh mà cảm thấy bi thương khổ sở. Cũng không phải là bọn hắn đánh giá thấp kia hơn 7.000 vạn cái tính mệnh tại bách tính trong suy nghĩ địa vị, mà là bọn hắn đánh giá cao tu chân giả cái này đặc thù quần thể. Bọn hắn quên đi linh khí khôi phục lúc tu chân giả đối phàm nhân làm đủ loại việc ác. Lịch sử không thể lãng quên, cũng là bởi vì kia đoạn thảm liệt lịch sử, đến mức chết mất hơn 7.000 vạn tu chân giả, dân chúng cũng không vì chỗ động. Đây là bọn hắn phạm phải sai lầm lớn nhất, không phải bại bởi Lạc Phàm, mà là bại bởi công đạo. Ta liền biết sẽ là cái dạng này. Bọn hắn sở dĩ không có ngăn cản trò chơi sinh tồn, cuối cùng là muốn mượn lấy trò chơi sinh tồn nhằm vào Lạc Thần, để hắn mất dân tâm. Có thể chân chính hại chết kia 7.000 vạn tu chân giả chết thảm hung thủ là ai? Là Lạc Thần sao? Không, bọn hắn chỉ là trở thành một ít người nhằm vào Lạc Thần khôi lỗi. Cổ nhân nói, thắng bại là chuyện thường binh ra. Thật có chút người lại bởi vì đã từng thất bại mà ghi hận trong lòng, thậm chí lợi dụng hơn 7.000 vạn cái tính mệnh nhằm vào Lạc Thần. Bọn hắn đây là đem người trong thiên hạ xem như kẻ ngu sao? Đúng lúc này, ban đầu xuất hiện tại trên TV vị kia người gặp nạn thân nhân xuất hiện tại một đoạn trong video. Thật xin lỗi, ta thật xin lỗi Lạc Thần. Ta chỉ là thu tiền của người khác, diễn một tuồng kịch, lại không nghĩ rằng nhằm vào chính là Lạc Thần. Ta chỉ là một người bình thường, trong nhà không có tu luyện giả. Trước đó ngôn luận tất cả đều là dựa theo bọn hắn cho ta kịch bản niệm phải. Lần này ngôn luận mới ra, trực tiếp ngồi vững ba vị thần vương hại Lạc Thần sự tình. Mà cái này tên là Lý Thúy Linh phụ nữ trung niên cũng dùng tinh xảo diễn kỹ hỏa. Nhất là hắn trước mặt mọi người nói ra bị người thuê sự tình, như cùng ở tại ba vị thần vương trên thân cần một đao, được người xưng là cần đao giáo giáo chủ, về sau bị truyền hình điện ảnh công ty ký kết, mượn nhiệt độ hỏa lượt cả nước. Đương nhiên, kia cũng là nói sau. Ba vị thần vương, các người dự định khi nào hiện thân cho đại gia một cái công đạo? Người đang làm thì trời đang nhìn, các người chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng sao? Ba vị thần vương, các người cần cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Càng phát ra sùng bái Lạc Thần, dù là bị người trong thiên hạ hiểu lầm, cũng vẫn y như là cho người trong thiên hạ một lời giải thích. Mà không giống một ít người, tội ác bại lộ lại đem đầu co lên tới làm rùa đen rút đầu. Đúng vậy a, Lạc Thần ra sao hắn bá đạo, một câu không phục tới chém ta để bao nhiêu người nhiệt huyết sôi trào. Có thể, một ít người cũng không dám nói loại lời này a. Anh hùng, cùng bọn chuột nhắt phong cách hành sự làm sao có thể quơ đũa cả nắm. Bởi vì trò chơi sinh tồn chết 7.000 vạn người, mặc dù là tu chân giả, có thể phàm nhân tâm cũng đều là nhục trường. Rất nhiều người cũng đều đau lòng không thôi, nhưng cũng chỉ là dạng này. Không người nào nguyện ý truy đến cùng đây hết thảy ẩn giấu đi âm mưu gì. Có thể, ba vị thần vương cao điệu làm việc, lợi dụng người bình thường đối kia hơn 7.000 vạn cái sinh mệnh thương hại chi ý nhằm vào Lạc Phàm, đây là bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ, bởi vì ai đều không muốn mình bị xem như thương dùng. Coi như thật hợp lý thành thương, như vậy đầu thương cũng sẽ nhắm ngay coi bọn họ là thành thương những người kia. Như là Cơ Chí, Mục Vũ, Ô Cừu ba vị thần vương, bọn hắn ấp ủ thật lâu đại chiêu, muốn một kích hủy đi Lạc Phàm, lại không nghĩ rằng cuối cùng xui xẻo là chính bọn hắn. Một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, bởi vì bọn hắn đánh giá thấp lão bách tính trí thông minh. Bởi vì bọn hắn không có một viên lòng kính sợ. Duyện Châu, Lạc Phàm đóng lại TV. Hắn cười nhìn về phía thiên toa. Xem đi, ta nói công đạo tự tại lòng người. Hiện tại tin chưa? Trong bụng hỏa phát tiết ra ngoài rồi sao? Thiên toa giống như là ăn sĩ lực giá nhất dạng. Ân, dễ chịu nhiều. Lạc Phàm nói, nhân loại chính là vạn vật chi linh. Đây cũng không phải là nói là nhân loại có thể tu tập đạo pháp, có thể tranh với trời đấu. Kia cũng là hậu thiên khai phát ra tiềm năng. Nhân loại sở dĩ có thể trở thành vạn vật chi linh, chủ yếu là bọn hắn chính mình vô cùng vô tận trí tuệ. Đây là bọn hắn đứng ngạo nghễ tại thế gian căn bản, mà nếu có người xem thường trí tuệ của bọn hắn, muốn lợi dụng bọn hắn đạt tới mục đích nào đó, thế tất sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Ba vị thần vương chính là ví dụ tốt nhất. Thiên toa nhếch miệng cười một tiếng. Thiếu chủ, khói cũng điểm, chúng ta có phải hay không nên làm chính sự rồi? Lạc Phàm khẽ lắc đầu. Không vội. Thiên toa không hiểu hỏi, vì cái gì? Bằng vào ta danh nghĩa liên hệ Hồ Đại Hải, cùng hắn mấy cái kia anh em đồng hao, nói cho bọn hắn, ta sẽ đi bái phỏng bọn hắn. Lạc Phàm nhếch miệng lên, cầm trong tay đầu mẩu thuốc lá ném trên mặt đất. Hắn đem ép diệt. Thiên toa không tử tế cười ra tiếng. Việc này ta thích. Lần này ba vị thần vương tề tụ Dương Châu, tại Dương Châu Bạch Vân Sơn tổ chức buổi họp báo. Chỉ bất quá, bọn hắn tuyệt không đạt thành mục đích của bọn hắn. Cái này khiến ba người rất là tức giận. Gặp qua ba vị đại nhân, ta đã dựa theo các ngươi nói. Trước mặt mọi người chửi bới Lạc Phàm, các ngươi phải chăng cũng nên thể hiện trước đó hứa hẹn rồi. Hồ Đại Hải mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem ba vị thần vương. Trước lúc này, Cơ Chí phái người tìm tới Hồ Đại Hải, dùng 1.000 khối linh thạch vì thù lao, để hắn ra mặt chỉ trích Lạc Phàm. Bây giờ, hắn đã hoàn thành sứ mạng của mình, mới có thể đến đây yêu cầu thù lao. Cút, Cơ Chí không cao hứng quát to một tiếng. Lần này mục đích của bọn hắn tuyệt không đạt thành, như thế nào lại để ý tới Hồ Đại Hải? Loại này khiêu lương tiểu sửu nếu không phải dùng đến, nếu không lại có thể nào tiếp xúc bọn hắn loại này tồn tại. Hồ Đại Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới ba vị thần vương thái độ đối với hắn sẽ có chuyển biến lớn như vậy. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ tức giận. Mà vào lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Kết nối phía sau, bên trong truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Hồ Đại Hải ngài tốt. Lạc Thần để ta chuyển cáo ngài một tiếng, hắn phải đi bái phỏng ngài. Nghe được cái này, Hồ Đại Hải điện thoại ngã xuống đất, cả người giống như sét đánh. hắn biết chính mình chơi xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.